Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, trang 1086. Đường Liễu Nhụy tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, ta hiện tại có thể đem lời nói dối nói thiên y. Vô Phùng, đem nói thật nói giống như lời nói đùa. Hoa Vinh Nguyệt nói. Mỗi thời mỗi khắc đều là như thế, Đường Liễu Nhụy bên kia an tĩnh muốn mệnh, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại đối với Đường Liễu Nhụy cười cười, tươi cười chung phảng phất lại khôi phục trước kia thần thái. Đối với nàng nói, được rồi, không cần lại bi xuân thương thu, điểm này đều không phù hợp ngươi phong cách, nhanh lên đi xuống, lại đãi một hồi bị cảm. Đem Đường Liễu Nhụy đuổi đi xuống về sau. Hoa Hình Nguyệt trên mặt ý cười mới dần dần đạm xuống dưới. Chỉ chốc lát, một người từ phía dưới bò đi lên, cái kia tiểu cô nương đối với ngươi giống như rất có ý tứ. Người này cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, bằng không chờ sự tình kết thúc về sau, này tiểu cô nương muốn sát muốn xèo, tùy ngươi xử trí, hào. Hoa Vinh Nguyệt bên miệng treo lên nhàn nhạt cười, vừa lúc. Như vậy không có ánh mắt tiểu nha đầu. Ta đã sớm đã chịu đủ rồi, chương 600 lần đầu tiên rối loạn, không phải. Đều nói gần nhất bên này không có gì người xa lạ sao? Như thế nào còn mỗi ngày hướng bên này chạy a? Tiêu Hàn vẻ mặt đau đầu, nhẫn nhẫn đi. Gần nhất bên ngoài không xác thật rất dọa người sao? Tề Đại Phu ngẩng đầu lên nói, nếu không phải như vậy, ai cũng không nghĩ như vậy lãnh thời tiết ra tới a. Đúng không? Hoa Hình Nguyệt gật gật đầu, nàng quay đầu đem chính mình trong tay viết xong giấy đưa cho Lý Tĩnh Di. Nói, tới, Tiểu Di, chiếu cái này sau một lần, Lý Tĩnh Di hiện tại mỗi ngày trừ bỏ cùng Hoa Vinh Nguyệt tập võ ngoài. Còn muốn đọc sách, Hoa Vinh Nguyệt. Viết một tay cẩu bò tự, sẽ tất cả đều là toán lý hóa, nhưng dịch đại lão tự đặc biệt đẹp. Hơn nữa đọc quá thư cũng đặc biệt nhiều, Lý Tĩnh Di trước kia ở chính mình trong nhà thời điểm. Cũng không phải cái gì thư cũng chưa đọc quá, nhưng nàng đọc vài thứ kia cùng dịch đại lão trong đầu vài thứ kia so sánh với quả thực chính là tiểu nhi khoa. Rốt cuộc dịch đại lão đọc quá thư đều là có quan hệ với quyền mưu, binh pháp linh tinh đồ vật. Không ai sẽ nhàn không có việc gì đi cấp dịch linh lung xem nữ giới, bị bức học đồ vật Lý Tĩnh Di. Lần đầu tiên có vẻ mặt thống khổ, Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng biểu tình đặc biệt tưởng nhạc, phảng phất tìm về chính mình xanh miết năm tháng, nhưng nàng loại này vui sướng cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì Lý Tĩnh Di thực mau liền thu liễm nổi lên chính mình sở hữu biểu tình. Cũng không biết có phải hay không nhìn Hoa Vinh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa cười mới như vậy. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có chút hậm hực, Tĩnh Di từng ngày đều đang xem cái gì đâu. Tề Đại Phu tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng đang ở viết đồ vật. Kết quả bị Lý Tĩnh Di một phen đoạt qua đi, giấu ở sau lưng. Nhỏ giọng nói, bí mật, hai người bọn họ chỉ cần một tiến đến cùng nhau, là tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện tốt. Tiêu Hàn nói, Hoa Vinh Nguyệt quyền đương Tiêu Hàn, là gần nhất quá nhàn, rốt cuộc hắn hiện tại cả ngày đãi ở Bách Thảo Đường. Ngày thường lớn nhất sự tình chính là ứng phó những cái đó tới cửa tới lục phiến môn bộ khoái, tê. Như vậy nhìn. Còn thực sự có điểm dọa người a. A Chiết đang ở đối diện đại nương ra hướng tới bên này xem. Hắn thấy lục phiến môn người đã rất nhiều lần tới cửa tới. Mỗi một lần tới cửa đều làm hắn trong lòng run sợ. Đặc biệt là cái kia luôn là vẻ mặt không kiên nhẫn nam nhân ra tới mở cửa thời điểm, A Chiết chính. Mình đều bội phục nam nhân kia đại trái tim. Nếu chính hắn nếu là có thứ gì giấu ở trong lòng. Hắn mặt ngoài nhưng thật ra có thể trang giống không có việc gì người giống nhau. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở người khác trước mặt lặp lại hoành nhảy. tựa như sợ nhân gia nhìn không tới giống nhau. Đây là hoa thuyền bên trong cao cấp nhân viên thực lực sao? A Chiết gật gật đầu. Không nghĩ tới ra thiên dịch lâu về sau, hắn cư nhiên còn có thể học được nhiều như vậy đồ vật. A Chiết bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại lĩnh ngộ rất nhiều. Cái này làm cho hắn đối chính mình như thế nào đề cao lại có một tia tân lĩnh ngộ. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng từ cửa đi qua đi, nhìn bỗng nhiên vẻ mặt kiên nghị A Chiết, trong lòng tưởng đứa nhỏ này sợ không phải nơi nào có chút vấn đề. Như thế nào đột nhiên liền lộ ra như vậy ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình. Hoa thuyền bên trong sinh ra lần đầu tiên đại rối loạn. Là từ hôm nay buổi tối bắt đầu, vô số mỹ lệ cô nương lo lắng sốt ruột tránh ở các nàng khuê phòng cửa. Tiểu tâm mà thăm dò nhìn bên ngoài, trên hoa phố mặt như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là ở trên phố hành tẩu lại đều không phải dĩ vãng những cái đó mỹ lệ động lòng người các cô nương, mà là một đám đầu đội mặt nạ, thân xuyên thâm sắc váy dài người, tỉ tỉ, mặt trên đến tột cùng là, làm sao vậy? Có cái tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi một cái mang mặt nạ người. Người kia quay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có trả lời nàng. Chỉ là nhỏ giọng đối nàng nói, không cần loạn hỏi, này một câu, liền cũng đủ làm này đó từ nhỏ lang bạt kỳ hồ các cô nương miên man bất định, vô số đầu đội mặt nạ. Người từ hoa phố đi ra, hướng tới chung quanh phố lớn ngõ nhỏ đi đến, người khác thấy này nhóm người, còn có các nàng trên mặt kia độc đáo tiêu chí, tất cả đều thức thời tránh ra, không đi đụng vào các nàng rủi ro. Ném nhiều ít a. Hoa Vinh Nguyệt Man có hứng thú nói, mới ném như vậy điểm đã không ít. Thanh Tú tiểu soái ca nghe nàng ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, rốt cuộc cũng liền tới rồi 3-4 người mà thôi, nếu là lấy quá nhiều bọn họ chẳng phải là chạy liền phải biến chậm sao? Hoa Vinh Nguyệt trong giọng nói mang theo tiếc nuối nói, mệt ta cho bọn hắn chuẩn bị một cái dương đâu, kết quả liền cầm như vậy mấy quyển, thật là uổng phí ta tâm huyết. Thanh Tú tiểu soái ca biết Hoa Vinh Nguyệt là như thế nào, ngồi xuống từng điểm viết hảo vài thứ kia. Trên thực tế hắn vẫn luôn rất kỳ quái một chút, chính là Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào có thể biên ra tới như vậy nhiều rõ ràng chính là giả dối, nhưng vừa thấy lại như vậy giống chân thật tin tức. Mấy tin tức này trên cơ bản đều là cùng hoa thuyền gần nhất hướng đi có quan hệ. Thanh Tú tiểu soái ca nếu không biết gần nhất hoa thuyền tình hình gần đây, chỉ là nhìn này đó văn kiện, liền nhất định sẽ cảm thấy hoa thuyền là một cái đặc biệt áp lực địa phương. Ở chỗ này, mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người lo lắng cho mình ở chỗ này có thể hay không bị âm tình bất định hoa diện cấp đột nhiên giết chết. Này đó văn kiện có hoa diện hạ lệnh muốn chú ý nào đó người mệnh lệnh, cũng có hoa diện bởi vì lòng nghi ngờ mà quyết định xử lý nào đó người mệnh lệnh, cùng với mặt khác các loại thoạt nhìn liền nghi thần nghi quỷ rồi lại bệnh tâm thần phá lệ chân thật mệnh lệnh. Hết chương.